Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 30. Tư Dương biết ở cái kia hoàng quyền tối thượng niên đại, không đáng giá tiền nhất đó là mạng người, cho nên nơi này quỷ hồn khẳng định không phải ít, nhưng không nghĩ tới Lan Cẩn tu huyết hiệu quả tốt như vậy. Liền vài giọt huyết, cũng không biết có phải hay không đem toàn bộ cố cung hồn đều cấp đưa tới. Nghiêng đầu xem Lan Cẩn tu tuy rằng biểu tình thập phần bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hơi hơi có chút đăm đăm bộ dáng. Tư Dương thập phần không phúc hậu cười lên tiếng. Cái này quỷ phiến đẹp sao? Lan Cẩn Tu có chút cứng đờ gật gật đầu. Còn có thể thốt ra lời này. Tư Dương cười càng vui vẻ. Nhưng ở một đám mặt vô biểu tình quỷ hướng bọn họ quỷ hồn trước mặt như vậy cười. Lan Cẩn Tu nghĩ thầm. May mắn Tư Dương cười đẹp. Bằng không kia hình ảnh liền quá kinh tủng. Thấy không có dọa Lan Cẩn Tu sắc mặt trắng bệch kinh hãi thất thố. Tư Dương vẫn là có chút tiểu tiếc nuối. Vung tay lên, kia ô mênh mông một tảng lớn hồn nháy mắt liền đánh tan một nửa. Lan Cẩn Tu tựa hồ có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái. Tư Dương thuận miệng giải thích nói, có chút hồn phách bị này tòa cung điện áp chế lâu lắm. Tiêu tán không sai biệt lắm, sớm đã đánh mất tâm trí, liền đơn thuần chỉ là một sợi hồn. Với ta mà nói không có gì dùng, có tàn khuyết không được đầy đủ, nhìn có chút chướng mắt, cho nên cũng không cần. Có thuần túy chính là lớn lên khó coi, không thích, cho nên cũng không cần. Lan Cẩn Tu tập trung nhìn vào, dư lại quả nhiên cùng vừa rồi nhìn đến kia một tảng lớn hơi có chút không giống nhau, cảm giác không như vậy chết lặng, cứ việc vẫn là mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng đích xác tươi sống vài phần. Tư Dương đối Lan Cẩn Tu giải thích sau khi xong liền không lại quản hắn, mà là nhất nhất đảo qua này đàn quỷ hồn, ngươi chờ chung nhưng có ngự chủ. Tư Dương tiếng nói vừa dứt, năm cái quỷ hồn bay tới chúng quỷ phía trước quỳ rạp trên đất. Ba cái mập mạp quỷ, một cái người gầy quỷ, còn có một cái thoạt nhìn như là cái tiểu hài tử. Tư Dương nhìn cái kia rõ ràng còn không có thành niên, tóc cũng không có cạo rất tiểu quỷ, ngươi cũng là ngự chủ. Theo hắn tầm mắt nhìn lại, kia tiểu quỷ toàn bộ quỷ bị nhắc lên, mặt vô biểu tình trên mặt tức khắc xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Hồi đại nhân nói, nô tỳ từ nhỏ liền ở ngự thiện phòng trực ban. Ngự chủ trưởng sự cùng nô tỳ nãi đồng hương, lại xem ở nô tỳ thông minh cơ linh liền vẫn luôn mang theo trên người dạy dỗ. Tuy chưa bao giờ vì hoàng gia trưởng quá thiện, nhưng ở trưởng sự đại nhân chỉ điểm hạ cũng độc lập chế tác quá đồ ăn. Tư Dương lại hỏi, ngươi chết như thế nào? Nguyên bản còn tính bộ mặt thanh tú tiểu hài tử bị hỏi cập vấn đề này lúc sau, hai mắt bắt đầu trở nên huyết hồng, nhưng cũng có lẽ là cái kia niên đại nô tính cho phép. Tiểu quỷ cũng không có dữ tợn phát cuồng. Càng nhiều ngược lại là sợ hãi. Toàn bộ quỷ run bần bật nói. Là An Tần nương nương. Nô tỳ chỉ là nhìn thấy thái y vì nương nương thỉnh mạch. Sau đó đã bị người bưng kín miệng mũi sinh sôi buồn đã chết. Này quả thực chính là điển hình liền. Chết cũng không biết là chết như thế nào. Nga không đúng. Hắn tốt xấu còn biết chính mình là bị ai cấp buồn chết. Tư Dương vung tay lên. Một bên chờ đi, tiểu quỷ bị kia cổ lực lượng cấp thả xuống dưới lúc sau, vội vàng bò đến bên cạnh đi tiếp tục quỷ chứ. Tư Dương lại nhìn về phía dư lại bốn cái quỷ. Ngự chủ ta chỉ cần một cái. Các ngươi ai nguyện ý liền tự hành tiến lên, trong đó cái kia người gầy quỷ là động tác nhanh nhất. Sau đó hai cái mập mạp quỷ cũng động. Liền thừa một cái rõ ràng là thanh triều mập mạp quỷ còn quỷ gối tại chỗ chưa động. Tư Dương vung tay lên. Cái kia không nhúc nhích mập mạp quỷ trực tiếp biến mất. Sau đó nhìn về phía trước mắt tam quỷ. Các ngươi ai chủ nghệ nhất tinh vi. Ba cái quỷ đều là một đốn. Bọn họ ba cái căn bản là không phải cùng cái niên đại. Này chủ nghệ phương diện lại có thể như thế nào tương đối? Bất quá vẫn là cái kia người gầy quỷ trước hết mở miệng. Hồi đại nhân nói, tiểu nhân trên đời khi từng nhậm chính tam phẩm ngự chủ tổng quản chức. Vì chính đức hoàng đế trưởng thiện 6 năm có thừa, mặt khác hai cái béo quỷ cũng đi theo nói. Tiểu nhân sinh thời từng nhậm chính ngũ phẩm ngự chủ. Gia tĩnh trong năm ở ngự thiện phòng làm việc 12 năm có thừa, tiểu nhân sinh thời là chính tứ phẩm chủ ngự chủ. Kia béo quỷ nói xong lúc sau quỷ dị dừng một chút. Lại nói tiếp, Hồng Hy trong năm, nhiệm kỳ nửa năm ni, tuy rằng Tư Dương đối với lịch sử cũng chỉ là xem qua một ít tạp thư, cũng không có cỡ nào thâm nhập hiểu biết quá, nhưng Minh Triều Hồng Hy đế hắn vẫn là biết đến. Liền một năm hoàng đế cũng chưa làm được liền bệnh đã chết. Loại này đoản mệnh hoàng đế xui xẻo ngự chủ hắn mới không cần. Vì thế cái kia xui xẻo ngự chủ cũng trực tiếp biến mất. Tư Dương nhìn trước mắt còn thừa hai cái ngự chủ không lên tiếng. Tựa hồ là ở khó khăn nên tuyển cái nào. Lúc này cái kia người gầy quỷ lại mở miệng nói. Đại nhân không bằng trước đem ta hai người nhận lấy. Đến lúc đó xem ai làm ngự thiện càng hợp đại nhân ăn uống liền lưu cái nào. Tư Dương cười cười. Nhìn cái kia người gầy quỷ đạo. Vì đế giả, ngươi cũng biết kiêng kỵ nhất gì. Kia người gầy quỷ đầu tiên là có chút mê mang. Đại khái là thành quỷ lâu lắm. Thân là người khi ký ức có chút xa xăm. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ngay sau đó nháy mắt hơi thở biến đổi. Xoay người liền muốn chạy. Nhưng mà không đợi hắn đứng dậy. Trên người đột nhiên bốc cháy lên u lam sắc ngọn lửa tới. Phía trước những cái đó biến mất quỷ hồn chỉ là bị Tư Dương cấp đuổi đi mà thôi. Mà lúc này cái này người gầy quỷ lại liền kêu cũng chưa có thể kêu ra một tiếng liền trực tiếp bị thiêu hồn phi phách tán. Nguyên bản ở Tư Dương hỏi chuyện khi còn có chút tất tất tác tác thanh âm sân. Ở người gầy quỷ hồn phi phách tán nháy mắt, toàn bộ không gian đều phảng phất động lại giống nhau. Những cái đó bị Tư Dương lưu lại quỷ thân thể phục càng thấp. Đầu trực tiếp kề sát mặt đất, muốn nếu không phải bọn họ nguyên bản cũng đã chết. Giờ phút này sợ là trực tiếp dọa đái trong quần. Cái loại này chỉ có đã từng còn sống. Vẫn là cá nhân thời điểm mới có thể cảm nhận được sợ hãi. Làm thượng trăm năm quỷ lúc sau. Thế nhưng lại lần nữa thật sâu cảm nhận được. Tư Dương nhìn về phía cuối cùng lưu lại cái kia mập mạp quỷ. Một bên chờ đi, kia mập mạp quỷ liền phiêu đều đã quên phiêu. Cơ hồ là té ngã lộn nhào lăn đến bên cạnh. Tư Dương nhìn dư lại một đám quỷ đạo. Ta còn cần ba cái quỷ phó. Nhưng có người có ý. Động lại không khí tựa hồ thoáng có chút linh hoạt. Xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này cả trai lẫn gái tổng cộng ra tới mười mấy cái. Dư lại tựa hồ sợ làm tức giận cái này cũng dám tiến vào trong cung thu quỷ phó thiên sư. Một đám liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hận không thể xúc tiến khe đất chung. Tư Dương cũng không phải làm khó người khác người. Trực tiếp đem những cái đó không muốn đuổi đi. Lúc này mới nhìn về phía quỷ một loạt quỷ nhóm. Đều đứng lên, một đám quỷ vội vàng nghe lời đứng lên. Tư Dương đem mấy cái vóc dáng lùn. Dáng người không tốt lắm cấp loại bỏ đi ra ngoài. Dư lại chỉ còn bốn cái nữ quỷ hai cái nam quỷ. Tư Dương Triều vẫn luôn đứng ở hắn bên cạnh không ra quá thanh Lan Cẩn Tu hỏi. Ngươi cảm thấy bọn họ ai thích hợp? Lan Cẩn Tu trực tiếp điểm ba cái nữ quỷ. Vừa lúc, kia ba cái nữ quỷ là trong đó xinh đẹp nhất. Đồng dạng cũng là Tư Dương hơi chút có chút vừa ý. Thật xảo, ta cũng tương đối vừa ý các nàng, Lan Cẩn Tu nói. Này ba cái là trong đó nhất trầm ổn. Ngay cả ngươi vừa rồi ra tay sau đông đảo quỷ đều có điều thất thố. Liền các nàng ba cái như cũ thực chấn tĩnh, Tư Dương nhìn hắn một cái. Quan sát như vậy cẩn thận, ngươi chẳng lẽ liền không có bị hồn phi phách tán cái kia dọa đến? Lan Cẩn Tu tình hình thực tế nói, quá nhanh, còn không có phản ứng lại đây. Kia quỷ liền không có, Tư Dương cười cười. Vừa rồi ra hỏa kia sinh thời trong tay dính quá vô số người mệnh. Sau khi chết cắn nuốt tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít ra cũng có hai ba cái hồn phách. Chỉ là hắn thành quỷ hậu cũng không có chủ động câu dẫn hơn người. Cho nên trên người cũng không có nhiều ít sát khí. Hắn đã hưởng qua cắn nuốt hồn phách tới trưởng thành ngon ngọt. Thực mau liền sẽ không thỏa mãn chết hồn mang đến lực lượng, Tư Dương nói xong liền chiều hắn định. Ra mấy cái quỷ đạo, ta sẽ mang các ngươi rời đi này hoàng cung, giúp các ngươi thoát khỏi hoàng cung đối với các ngươi trói buộc. Sau này các ngươi sắp sửa vì ta sử dụng. Đãi trăm năm sau, ta liền tha các ngươi luân hồi, bốn cái thành niên quỷ cùng cái kia tiểu quỷ vội vàng quỳ xuống. Đất hành lễ, đa tạ chủ nhân. Một trận ánh sáng hiện lên, mấy cái nguyên bản còn quỳ trên mặt đất mấy chỉ quỷ nháy mắt bị thu vào Tư Dương trong tay mộc bài. Giữa, sân lại lần nữa trống trải xuống dưới, Tư Dương quay đầu chiều Lan Cẩn Tu cười, thu phục, về nhà, đi theo Tư Dương đi ra ngoài thời điểm. Lan Cẩn Tu nhịn không được hỏi, nếu cố cung chung nhiều như vậy quỷ, vì cái gì quốc gia không có động tác, cũng giống như không gặp có người lại đây siêu độ, Tư Dương cười khẽ. Có long khí trấn áp địa phương. Ngươi cho rằng liền hiện giờ huyền môn chung những cái đó thiên sư bản lĩnh có năng lực siêu độ. Người bình thường đã chết nếu là không có như vậy thâm chấp niệm. Liền sẽ tự động nhập luân hồi. Nếu chấp niệm thâm, vậy sẽ biến thành lệ quỷ. Có thể nói toàn bộ Hoa Hạ, chỉ có đã từng thành lập quá hoàng cung địa phương mới có loại này sau khi chết vô hồi. Rồi lại đều không phải là bởi vì chấp niệm mà thành quỷ đặc thù nơi. Ngươi biết vì cái gì cố cung quỷ hồn nhiều như vậy? Lại vì cái gì vô hồi sao? Lan Cẩn Tu nhìn về phía Tư Dương lắc đầu. Không biết, trước kia Ngọc Trác chỉ cùng ta nói rồi. Làm ta không cần tới gần cố cung. Nói nơi này có long khí. Nhưng cũng là âm khí nhất thịnh địa phương, mọi người không phải thường xuyên sẽ nói một câu sao. Sinh là mỗ mỗ ra người. Chết là mỗ mỗ ra quỷ. Này hoàng gia quỷ, ai dám động, ai có thể động. Cổ nhân mê tín, mặc dù có chút đồ vật sẽ không đặt tới mặt bàn thượng. Nhưng lén tóm lại phải làm chút. Nếu không giết người. Ai ban đêm có thể ngủ đến an ổn, trừ ra toàn bộ hoàng cung đại cách cục không nói. Liền những cái đó tiểu cung tiểu trong điện mặt hiện ở còn có một ít vật trang trí. Đó chính là trấn âm ni, Lan Cẩn Tu nói. Vậy ngươi tìm này mấy cái quỷ phó? Không quan hệ sao? Tư Dương nhướng mày cười. Ngươi đoán, Lan Cẩn Tu nghe vậy hơi hơi nhấp môi cười. Tư Dương năng lực, tự nhiên không thể lấy hiện giờ huyền môn thiên sư vì tiêu chuẩn đi cân nhắc. Quốc gia hậu cần bộ người tài ba dị sĩ nhiều như vậy. Lại dễ dàng không dám tiến vào hoàng cung đi siêu độ này đó bị long khí chấn áp thượng trăm năm quỷ. Hồn, đủ để chứng minh này đó quỷ hồn thật muốn động lên tuyệt đối không dễ. Mà vừa mới bọn họ một đám tất cả đều quỳ sát ở Tư Dương trước mặt. Hắn thậm chí cũng chưa nhìn đến Tư Dương động tác liền trực tiếp hôi phi yên diệt một cái. Thu phục mấy cái quỷ phó mà thôi. Sẽ đến cố cung đại khái thuần túy là lười đến nơi nơi tìm đi. Nhìn bên cạnh không biết từ chỗ nào lại lấy ra một cái kẹo que ăn Tư Dương. Lan Cẩn Tu thật sự rất tò mò. Cái dạng gì địa phương cái dạng gì người. Có thể bồi dưỡng ra như vậy một cái Tư Dương tới. Đại khái là hắn ánh mắt có chút nóng rực. Dẫn tới Tư Dương quay đầu lại nhìn hắn một cái. Lại từ trong túi móc ra một cây kẹo que. Ăn sao? Không yêu ăn đồ ngọt Lan Cẩn Tu ở kia chỉ trắng nõn thon dài trên tay lưu luyến một vòng. Gật đầu. Cảm ơn, Tư Dương nói. Ta xem nhẹ ngươi huyết đối quỷ hồn lực ảnh hưởng. May mắn ta trước tiên thiết chí hảo kết giới. Nếu không đêm nay xác định vững chắc mãnh quỷ đại náo Tử Cấm Thành, nói xong. Tựa hồ có chút vui mừng nói. May mắn ngươi không phải nữ nhân, Lan Cẩn Tu trong nháy mắt còn không có phản ứng lại đây Tư. Dương trong lời nói ý tứ. Trong nháy mắt lúc sau phản ứng lại đây. Vì thế sắc mặt đều vặn vẹo. Đại khái là khó gặp Lan Cẩn Tu biến sắc mặt như vậy rõ ràng. Tư Dương nhạc nhịn không được trực tiếp cười lên tiếng. Lăn lộn hơn phân nửa túc. Cuối cùng là đem nên tìm quỷ đều tìm hảo. Phía trước là hắn vẫn luôn lười đến đi ra ngoài tìm. Hiện tại mắt thấy sắp khai giảng. Trong nhà những cái đó hoa hoa thảo thảo tóm lại yêu cầu người chăm sóc. Còn có hắn internet tiểu điếm. Xứng đưa nghiệp vụ cho chuyển phát nhanh công ty. Tên này đơn sửa sang lại. Một ít rườm rà việc nhỏ tổng nên muốn cá nhân tới xử lý. Về đến nhà lúc sau. Tư Dương đem tứ đại một tiểu ngũ chỉ quỷ cấp phóng ra. Đồng thời ném ra 5 cái tiểu quang cầu. Kia quang cầu là hắn còn ở tu tiên giới thời điểm luyện tập làm gì đó. Tự nhiên không phải cái kia thiến nhi dùng con rối gửi thân có thể so sánh. Trừ bỏ cái kia béo ngự trù lớn lên không quá phù hợp Tư Dương thẩm mỹ. Tuy rằng không tính xấu, nhưng cũng khẳng định không thể xưng là soái. Còn lại kia 3 cái nữ quỷ bao gồm cái kia còn không có thành niên tiểu quỷ đều lớn lên còn tính. Không tồi, Tư Dương không biết bọn họ đối đương kim xã hội hiểu biết nhiều ít. Vì thế trực tiếp làm một quả ngọc giản ném cho mấy cái chỉ quỷ. Ta sẽ cho các ngươi an bài một người gian thân phận. Trong khoảng thời gian này các ngươi mau chóng thích ứng tân sinh hoạt hoàn cảnh. Cũ xưa một bộ những cái đó lời nói cử chỉ cũng đều bẻ chính, 5 người theo bản năng được. Rồi cái cũ lễ, là Tư Dương nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Không cần động bất động liền quỳ. Quá 2 ngày ta sẽ chuyên môn ở một phòng nội thiết trí dưỡng hồn trận. Không có việc gì thời điểm các ngươi cứ việc ngốc tại dưỡng hồn trận. Như vậy tiểu một cái sân. Các ngươi mấy cái từ trong cung ra tới. Như thế nào chăm sóc nói vậy cũng không cần ta nhiều lời. Làm tốt có thưởng. Làm không hảo vậy từ đâu tới đây về nơi đó đi. 5 người lại thấp thấp lên tiếng. Là Tư Dương nói. Nhà ở từ các ngươi 3 người tới phụ. Trong phòng bếp sự tự nhiên chính là ngự trù. Tiểu quỷ. Ngươi đi phòng bếp trợ thủ. Cái kia tiểu quỷ liên tục gật đầu. Là. Có thể rời đi hoàng cung. Không cần lo lắng tùy thời sẽ bị ăn luôn. Đối với hắn tới nói đã là thiên đại chuyện may mắn. Cấp phòng bếp trợ thủ cũng coi như là hắn sinh thời nghề chính. Tuyệt đối có thể làm tốt. Tư Dương trực tiếp đuổi rồi bọn họ đi hấp thu trong ngọc giản nội dung. Không trước dung nhập xã hội này như thế nào thế hắn làm việc. Sau đó cấp vị kia đặc cần một tổ trưởng đã phát cái tin tức. Cùng với chính mình phiền toái cấp này đàn quỷ an bài thân phận. Không bằng trực tiếp tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tới hảo. Hết chương.